Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, chương 345, Phàm Tuyết ôm nhau. Từ lần trước tại Đại Trúc Phong Hậu Sơn khu rừng nhỏ nghe lén Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nói chuyện bị phát hiện đến bây giờ, thời gian thấm thoát, người mất như vậy, cứ việc mới đi qua không đến một tháng thời gian, nhưng trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi này, Trương Tiểu Phàm chỗ kinh lịch sự tình, cùng Tiểu Bạch quen biết hiểu nhau yêu nhau, cùng Bích Giao U Cơ sương mù chi tình, những này đều rõ mồn một trước mắt, càng không ngừng quanh quẩn tại Trương Tiểu Phàm tâm lý. Tuế nguyệt trôi qua, sự tình kinh lịch sẽ để cho một người trở nên thành thục cơ trí đứng lên. Không hề nghi ngờ, kinh lịch nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ sự tình Trương Tiểu Phàm, cùng một tháng trước hơi có vẻ tính trẻ con so sánh, có thể nói là thành thục ổn trọng lời. Nói cách khác, nếu như nói một tháng trước, hắn vẫn là một cái nghịch ngợm bé trai lời nói, như vậy hiện tại hắn cũng là một cái hơi thành thục một số nam nhân. Nhẹ nhàng, đem tay khẽ vẫy, dưới chân Phệ Hồn Tiên kiếm phun thả ra ánh sáng xanh càng lúc càng yếu ớt. Theo Trương Tiểu Phàm ý niệm khắp nơi, chậm rãi thăng đến giữa không trung, rơi xuống Trương Tiểu Phàm trong tay. Sau đó thanh quang dần dần tiêu sái, thân kiếm cũng bị Trương Tiểu Phàm khắc ở trên người. Làm tốt đây hết thảy, Trương Tiểu Phàm trong đôi mắt trong suốt sáng ngời, mấy giọt đàn ông chi nước mắt cũng tại ẩn ẩn thoáng hiện. Cố nhiên chính mình hôm nay kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trở nên thành thục ổn trọng nhiều, nương theo lấy tu vi đề bạt, trước mắt bày ở trước mặt mình đường lại rõ ràng lời. Thế nhưng là vừa mới trải qua hai chuyện, Tiểu Bạch bởi vì chính mình thực lực không đủ bị Thiên Linh Nhi thánh nữ giam, Bích Giao cùng U Cơ bởi vì chính mình ý thức mơ hồ phía dưới thú được mà giận dữ rời đi, những chuyện này tựa hồ lại trở nên phức tạp nhiều. Mặc dù chính mình là cỡ nào tự tin, cỡ nào tin tưởng mình lực lượng, thế nhưng là Thiên Thư ba quyển Thiên Linh Nhi cũng đã được đến, hiện tại chỉ sợ đang tu luyện, mà cũng chỉ tu luyện lợi hại công pháp top 3 quyển Thiên Thư. Chính mình muốn vượt qua Thiên Linh Nhi, hảo hảo giáo huấn nàng, cũng đem Tiểu Bạch tiếp trở về, cũng chỉ muốn đi tìm tới nay trong truyền thuyết quyển thứ tư đệ ngũ quyển Thiên Thư. Thế nhưng là cái này quyển thứ tư đệ ngũ quyển Thiên Thư trong truyền thuyết Thiên Thư, chẳng lẽ cứ như vậy có thể dễ dàng bị tìm tới sao? Bích Giao cùng U Cơ trước khi rời đi, đem chính mình lo lắng địa dùng y phục che lại thân thể, còn để lại này hai bãi ám chỉ cái gì vết máu màu đỏ. Nhưng mà, nếu như Bích Giao vẫn muốn không ra chính mình đưa nàng coi là mẫu thân U Cơ thi, bảo phi lễ hành vi, cả ngày xa vào tại bi thương đau khổ bên trong, vậy phải làm thế nào cho phải? U Cơ đâu? Như thế một cái bị chính mình cưỡng ép chiếm hữu đáng thương nữ tử, chẳng lẽ còn muốn để nàng tại dài răng rạc trong đêm tối, mang theo này một bộ hắc sắc mạng che mặt, vĩnh hằng ở vào cô tịch yêu thương bên trong sao? Nghĩ tới những thứ này sự tình, Trương Tiểu Phàm trên đường đi, mặt ngoài ép buộc chính mình hướng địa phương tốt mặt nghĩ, có thể ở trong lòng này một chút cảm giác bất an cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, rất nhiều chuyện phải xử lý, rất nhiều tâm trí không đầu tự. Trương Tiểu Phàm tâm lý cũng ở trong tối từ lo lắng, hắn thật là sợ lại xuất hiện kiếp trước tình cảnh, Chu Tiên kiếm dưới, hồng nhan khắp huyết, cửu úp con đường, độc thân đi xa, vọng nguyệt đài cao, Tuyên nữ hóa thành hài cốt, Kỳ Nhi, rốt cục, nhìn lên trước mặt có tuyệt thế thân ảnh băng tuyết tiên tử. Này như thác nước tóc xanh, yểu điệu dáng người, này lóe ra lam quang thiên gia, này xuất trần dịu dàng thanh nhã, tại giống như mình yêu tha thiết Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Trương Tiểu Phàm rốt cuộc khắc chế không được một ngày này một mực kiềm chế ở trong lòng sầu lo. Buồn khổ, trong lòng yên lặng hô, trong đôi mắt y nguyên nước mắt doanh không sai lấp lóe. Mắt thấy là phải ngăn không được chảy xuống, chậm rãi đáp xuống nam cương mềm mại mát lạnh bãi cỏ ngoài ô bên trên. Ngắm nhìn trước mắt giấc mộng kia trong kêu gọi vô số lần mỹ lệ thân ảnh màu trắng. Trương Tiểu Phàm muốn mở miệng kêu gọi Kỳ Nhi, lại là thanh âm nghẹt ngào nói không ra lời. Muốn cất bước tiến lên, một tay khoác lên nàng trên vai thơm, hoặc là cầm thật chặt nàng mềm mại rét lạnh tay nhỏ. Nhưng lại thân thể cứng ngắc, di động không mảy may. Thế là, Trương Tiểu Phàm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Lục Tuyết Kỳ sau lưng. Yên lặng nhìn chăm chú lên nàng thân ảnh màu trắng cùng trên vai thơm rối tung như thác nước tóc. Xanh, tâm tình kinh hỉ, nặng nề, buồn rầu, ngọt ngào, trong lúc nhất thời, ngũ vị đều trần, phức tạp khó tả. Linh Nhi, ngươi đi hái hoa quả trở về sao? Làm sao còn không qua đây a? Ở nơi đó đứng ngốc ở đó làm gì? Đứng lặng bên khe suối thật lâu Lục Tuyết Kỳ, nhìn lấy phía tây chân trời đang xuống núi trời chiều. Này vạn đạo ánh sáng phổ chiếu nửa bầu trời bao la hùng vĩ tình cảnh. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại không sai biệt lắm sắc trời sắp đen xuống. Điền Linh Nhi đi tìm hái hoa quả cũng nên trở về. Mà vừa đúng lúc này, nàng nghe được sau lưng có người nhẹ nhàng hạ xuống trên đồng cỏ thanh âm truyền đến. Tiếp lấy liền đã không còn động tĩnh, còn tưởng rằng là Điền Linh Nhi trở về lại không được nói chuyện cùng nàng Lục Tuyết Kỳ. Không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, quay người hỏi, băng tuyết tiên tử chưa quay người lúc, thiên lại bàn thanh tịnh tịnh lệ thanh âm y nguyên truyền đến. Mà khi băng tuyết tiên tử triệt để xoay người, nhìn thấy chính mình trước kia sau lưng lập người bộ mặt thật sự lúc, thân thể không khỏi chấn động, một trương sáng như tuyết không tì vết, xinh đẹp vô song ngọc dung hiện ra vẻ không thể tin. Thu thủy trong đôi mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt sóng nước. Sóng nước bên trong phản chiếu lấy Trương Tiểu Phàm cô độc thân ảnh. Tiểu Phàm, thật là ngươi sao? Ta, không phải làm tiếp mộng a? Giật mình một lát, Lục Tuyết Kỳ trắng như tuyết xinh đẹp, như hoa nhật nguyệt trên dung nhan, bỗng nhiên dâng lên một tia chiều, đỏ chi sắc, kìm lòng không đặng bước động bước chân, hướng lên trước mặt Trương Tiểu Phàm chậm rãi đi tới, một bên nhẹ nhàng di chuyển bước chân, vẫn một bên thì thào nói, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ si mê, phảng phất, giờ khắc này Lục Tuyết Kỳ vẫn thật sự cho rằng là mình đang nằm mơ tới trong mộng người xuất hiện, mà chính nàng thì là nhẹ giọng hô hoán đi qua. Kỳ Nhi, không phải nằm mơ, ta là thật nhỏ phàm, rất lâu không gặp, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Lục Tuyết Kỳ biểu hiện, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm cảm thấy càng là cảm động. Đối với Lục Tuyết Kỳ cất bước đến, hắn ổn định tâm thần, bình phục một chút vừa rồi hỗn loạn như tê dại tâm tình, cũng hướng về Lục Tuyết Kỳ chậm rãi đi đến, đôi cánh tay cũng chậm rãi mở rộng mà ra. Tiểu Phàm, thật là ngươi. Tiểu Phàm, không, đây là nằm mơ, nhưng ta cũng không muốn ngươi rời đi ta. Lục Tuyết Kỳ trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên tản mát ra vô cùng kiên quyết thần sắc. Ngay tại Trương Tiểu Phàm vươn tay cánh tay hướng nàng tiếp cận sau, đến cước bộ chậm chạp nàng, đột nhiên tăng tốc cước bộ, trong khoảnh khắc, liền đã nhào vào Trương Tiểu Phàm trong ngực, một đôi tay nhỏ, ôm ngật chặt Trương Tiểu Phàm phía sau lưng, ngón tay dùng sức dùng lực, phảng phất muốn bóp tiến Trương Tiểu Phàm trong thịt, trên ngọc dung đã là nước mắt cuồn cuộn mà rơi, đều xẹt qua gương mặt. Nhỏ tại Trương Tiểu Phàm hơi có vẻ rách dưới trên quần áo. Khóc thút thít nói, mỗi một lần, trong mộng ngươi cũng là lặng yên mà đến, lặng yên mà đi, ta mỗi một lần muốn ôm ở ngươi, lại đều ôm không được. Lần này,